Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, một bộ mộc quan và hai bình rượu, bùn đất bị Ninh Giang từng chút một đào mở, trên tay hắn dính bùn đất, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc, Sư Khiếu Thiên không nhịn được muốn đi tới giúp Ninh Giang. Nhưng Diệp Trầm Ngư ngăn cản hắn, đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Diệp Trầm Ngư rõ ràng, giờ khắc này Ninh Giang, không hy vọng bất luận kẻ nào đi quấy rầy. Giờ này khắc này Ninh Giang, cùng bọn họ không là một cái thế giới. Đây là một loại khó có thể nói rõ cảm giác, nhưng là Diệp Trầm Ngư có thể cảm thụ đến Ninh Giang đau thương. Ninh Giang tịch mịch, Bạch Hồ tộc người cũng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, chẳng biết tại sao, nhìn cái kia nằm ở thổ địa trên. Dùng chính mình hai tay từng chút một đào đất thanh niên. Bọn họ cảm thụ đến một loại thần thánh cảm giác. Loại này thần thánh cảm giác làm bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám mơ, rất khó tưởng tượng. Mới vừa rồi cái kia người trong nháy mắt, liền giết chết một vị đại thiên vị cường giả. Lại đi làm loại này nhìn rất mất thân phận chuyện. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng đang khẩn trương. Ninh Giang thật có thể tìm tới bọn họ tổ tiên Bạch Thanh Khâu phần mộ sao? Tổ tiên Bạch Thanh Khâu, chính là một đời thánh quân, dẫn dắt bọn họ Bạch Hồ tộc đi về phía huy hoàng. Như thế cường đại nhân vật, hắn phần mộ, lại chôn cất tại một gốc cây khô phía dưới sao? Loại chuyện này, làm cho người ta rất khó tin tưởng. Từ từ, bùn đất càng đào càng sâu. Đột nhiên, Ninh Giang ngón tay cảm thụ đến một loại cứng rắn cảm giác, trong lòng hắn hơi hơi nhảy dựng, hai tay cũng không khỏi được có chút run rẩy. Giống như hắn như vậy người, bình thường trong lòng không quan tâm hơn thua, liền tính trời sập xuống, cũng rất khó có thay đổi gì. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng tâm tư khó bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút chính mình tâm tình, sau đó từng chút một dọn dẹp hết chung quanh bùn đất. Rốt cục, một bộ cổ quan, xuất hiện ở hắn trong mắt, đây là, Bạch Hồ tộc người thất kinh, không chớp mắt nhìn này cỗ quan tài, đây là một bộ mộc quan, sử dụng gỗ đào chế tạo mà thành, chịu đựng khá dài 5 tháng ăn mòn, rất nhiều địa phương đầu gỗ đã có chút ít sữa nát, nhìn lại rách tung tóe, Bạch Hồ nhất tộc người hai mặt nhìn nhau, nơi này lại thật chôn lấy một cỗ quan tài. Chuyện này bọn họ chưa bao giờ biết, Ninh Giang, là làm thế nào biết. Cái này thời điểm, Bạch Hồ tộc chúng nhân không nhịn được đi trên phía trước. Này trong cỗ quan tài nơi chôn người, là bọn họ tổ tiên Bạch Thanh Khâu sao? Liền tại bọn họ nhích tới gần mộc quan sau, tất cả Bạch Hồ tộc người, thân thể cũng nhịn không được run. Bọn họ cảm thụ đến một loại thân cận khí tức, một loại bổn nguyên khí tức, tổ tiên. Thật là một vị tổ tiên chôn ở chỗ này. Đại trưởng lão thanh âm run rẩy, loại này bổn nguyên khí tức, tuyệt đối sẽ không sai lầm, bên trong cơ thể của bọn họ máu đều ở sôi trào. Tại gầm thét, tại hoan hô, gần như đã có thể xác định, cái này là tổ tiên Bạch Thanh Khâu phần mộ. Các ngươi cũng đi xuống đi, lúc này, Ninh Giang mở miệng, nghe được hắn lời nói. Bạch Hồ tộc người không khỏi sửng sốt. Này là bọn họ tổ tiên quan tài, hiện tại bọn họ đều muốn bái lạy tổ tiên, Ninh Giang là một cái người ngoài, lại muốn bọn họ lui ra, về tình về lý cũng nói không thỏa đáng. Đại trưởng lão trầm ngâm xuống, hướng mộc quan bái lạy, sau đó đối với tộc nhân nói, đi, chúng ta đi xuống trước, ngay cả đại trưởng lão cũng lên tiếng. Bình thường tộc nhân tự nhiên không dám cãi lời, rối rít lui ra. Các ngươi cũng đi xuống, Ninh Giang lại nói. Nghe vậy, Sư Khiếu Thiên, Thanh Lân Ưng còn có Diệp Trầm Ngư, cũng cùng nhau rời đi. Nhưng là Tiểu Bạch Hồ lại lưu xuống tới. Nguyên bản có chút sợ người lạ nàng. Lúc này mắt to trong mang một phần mê mang, một phần không giải thích được, một phần nghi ngờ hướng mộc quan từ từ nhích tới gần. Ninh Giang nhìn nàng liếc mắt một cái, không có đuổi đi nàng. Trong mắt của hắn mang theo nhiều tia đau thương, hai tay đặt lên quan tài trên, chậm rãi mở ra này là rách nát mộc quan. Trong quan, là một đống bạch cốt còn sót lại tại đó. Này đống bạch cốt là một con cáo hình dạng xương cốt. Không nghi ngờ chút nào. Chôn cất ở chỗ này, là một con bạch hồ. Ninh Giang ánh mắt run lên, đôi môi mím thật chặt. Quá hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm mang theo nhiều tia run rẩy. Thanh Khâu, 10 vạn năm, chúng ta lại gặp mặt, một đống bình thường nhất bạch cốt. Đã sớm nhìn không thấy tới cố nhân từng giọng nói và dáng điệu. Nhưng là Ninh Giang nhận ra này đống bạch cốt khí tức. Hắn biết, nằm ở chỗ này, vĩnh viễn lâm vào ngủ say người. Liền là năm đó đi theo hắn chiến thiên đình, vào cấm thổ, cả đời trung thành cảnh cảnh bát bộ thần tướng một trong. Bạch Thanh Khâu, hắn biết, này từng là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ một trong. Hắn biết, nằm ở chỗ này không phải là cái gì tội nhân, mà là hắn bạn thân, không mặt mũi nào thấy ta. Thanh Khâu, ngươi đang nói cái gì vậy? Ninh Giang thanh âm khống chế không được run rẩy. 10 vạn năm trước, hắn không cha không mẹ, một lòng vấn đạo, cho nên tu hành hát vang tiến mạnh, nhưng cũng là như vậy cô độc xuất thân, để cho hắn cực kỳ coi trọng tình nghĩa. Tại người ngoài trước mặt, Bạch Thanh Khâu là hắn dưới tay thần tướng, là hắn bộ hạ, nhưng đúng ra mà nói, Bạch Thanh Khâu là hắn bạn thân. Bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau luận đạo, cùng nhau chinh chiến tứ phương. Bọn họ quen biết từ rất sớm, trẻ tuổi thời điểm liền lẫn nhau biết, cuối cùng kinh lịch vô số đại chiến, vô số kiếp nạn, khá dài 5 tháng sau, mới thành công đứng ở đỉnh phong. Đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng khóc vang lên. Không biết tại sao, tiểu bạch hồ nhìn mộc quan trong bạch cốt, cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm bi thương. Nàng đen nhánh như bảo thạch trong mắt, vô số viên trong suốt nước mắt không nhịn được rơi xuống. Nàng cúi đầu kêu, tựa hồ muốn tỉnh lại này một đống bạch cốt. Ninh Giang nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bạch hồ, ánh mắt nhu hòa, nguyên lai ngươi là Thanh Khâu hậu nhân, 10 vạn năm đi qua. Bạch hồ tộc khai chi tán diệp, thật ra thì rất nhiều huyết mạch cũng đã cùng Bạch Thanh Khâu không liên quan, nhưng là tiểu bạch hồ, hiển nhiên là Bạch Thanh Khâu trực hệ hậu đại. Nàng trong cơ thể, chảy xuôi theo Bạch Thanh Khâu máu, cầm tới cho ta đào hoa nhưỡng. Ninh Giang ngồi ở mộc quan trước, truyền ra thanh âm ni phía ngoài bạch hồ tộc người nghe được hắn lời nói. Nhất thời sửng sốt, đào hoa nhưỡng là bọn họ bạch hồ tộc một loại rượu. Đã có khá dài lịch sử, nhanh lên đi đem tốt nhất đào hoa nhưỡng lấy ra, đại trưởng lão phân phó nói. Bạch hồ tộc người hành động rất nhanh. Không tới một chén trà công phu, đào hoa nhưỡng liền bị cầm tới đây. Ninh Giang trực tiếp đẩy ra nắp bình, thủ trưởng một trào, đặt ở khóe miệng ngụm lớn uống. Lúc trôi vào miệng, hoa đào hương vị ngọt ngào, mỹ vị thuần hậu, không phải là ta muốn mùi vị. Nhưng là, Ninh Giang uống một ngụm liền đem rượu bỏ qua. Đây không phải là hắn muốn đào hoa nhưỡng, không phải là hắn trong trí nhớ mùi vị. Gì? Ninh Giang thấy cái gì? Lại cúi người xuống, tiếp tục đào đất, không tới lát sau, tại mộc quan bên cạnh, hắn đào ra hai bình rượu. Này hai bình rượu, niêm phong ở trong thượng hạng bảo ngọc bên trong, 10 vạn năm quá khứ, cũng không có bất kỳ hư hao. Ninh Giang từng ly từng tí đập vỡ bảo ngọc, lấy ra một bình, nếm một ngụm mân y chính nó. Đây chính là hắn đang tìm mùi vị. Đây chính là Bạch Thanh Khâu đích thân ủ rượu. Ninh Giang ngửa đầu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. 10 vạn năm trước, hắn uống qua thần hoa ủ ra rượu ngon, hưởng qua tiên nhưỡng, uống qua quỳnh tương, phẩm qua thiên dịch, nhưng kia chút ít đồ vật, vào lúc này cũng không bằng này đào hoa nhưỡng. Đào hoa nhưỡng, đây chỉ là sử dụng hoa đào ủ ra một loại bình thường rượu. Một loại rượu giá rẻ. Nhưng là đối với Ninh Giang mà nói, nó có không đồng nhất ý nghĩa. Đã từng, hắn và Bạch Thanh Khâu ngồi ở đây khỏa cây đào, cùng nhau uống rượu, đàm tiếu thế gian. Đã từng, hắn và Bạch Thanh Khâu vô địch thế gian, lại nhớ tới này cây đào, trở về chỗ cũ còn trẻ. Đã từng, bọn họ lần đầu tiên quen biết lúc, cái kia trắng tinh người trẻ tuổi, chính là cầm lấy như vậy một bình rượu, hỏi hắn uống rượu không. Thời gian vô tình, nơi này, cũng nữa nhìn không thấy tới nở rộ cây đào, cũng nữa nhìn không thấy tới cái kia cầm lấy đào hoa những người trẻ tuổi. Hết chương.